GTLT, Hồng, chẳng phải tình nhân của ngươi là thiên hạ đệ nhất trộm sao? Gọi hắn vào cung, thâu chút đồ vật, chắc cũng không quá khó khăn đi. Huyền tiếp tục nói, Hồng nhướng mi nhìn Huyền, âm thầm giật mình, từ khi nào ngay cả tình nhân bí mật của nàng, tên đầu gỗ này lại biết vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn lên tiếng, ngươi muốn lấy cái gì? Không biết, cứ vào trong Hàn Thanh Cung, cái nào có giá trị lấy hết cũng không sao. Huyền cười khẽ, đầu gỗ hôm nay lại cười nhiều như vậy. Âm phong quét lên từng đợt, Hồng âm thầm lắc đầu, đầu gỗ thực sự bị chọc giận rất nặng a, kinh khủng. Thực kinh khủng, ảnh nhất cùng ảnh nhị rút trừ khóe miệng, Huyền chủ không ngờ bị chọc giận thái độ chính là như vậy a, quá ư, khủng bố mà. Hết chương 51, cách chương.